Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1045, chương 1047. Lãng mạn nhất sự tình, đại kết cục, oanh, ầm ầm ầm, xoẹt xẹt xoẹt xẹt, vô số đạo pháo hoa đem trọn phiến đen kịt thiên không chiếu rọi tươi sáng. Vô số lửa khói đem to lớn tòa thành trang trí xa hoa. Disney khúc chủ đề tấu vang, từng tên một đang mặc hoa phục phim hoạt hình nhân vật diễn viên theo thành bảo bên trong lộ ra. Mỗi người đều mang sung túc nhiệt tình, tại tòa thành phía trước trên vũ đài vừa múa vừa hát. Từng đạo pháo hoa đem Tô Gia Bảo cùng Tô Gia Bối khuôn mặt nhỏ nhắn chiếu ứng năm màu sặc sỡ. Lúc này hai cái này tiểu gia hỏa đã hoàn toàn nhìn ngốc. Bọn họ căn bản không có nghĩ đến, trên thế giới rõ ràng còn có xinh đẹp như thế đồ vật. 10 phút pháo hoa thịnh yến chớp mắt tức thì, đừng nói là tiểu hài tử, liền ngay cả rất nhiều trưởng thành đều là nhìn vẫn chưa thỏa mãn. Thật sự là thật đẹp, hơn nữa hiện trường bầu không khí cũng là phi thường tốt. Bánh tê tê, pháo hoa quá tốt nhìn. Bối bối còn có thể lại nhìn một lần sao? Tô Gia Bối thịt nhớp nháp trắng nõn mềm bàn tay nhỏ bé. Bởi vì vừa vặn siêu cấp kích động, chụp đều có chút đỏ lên. Tô Gia Bảo liên tiếp gật đầu. Phụ họa nói, bánh tê tê, ụp ụp cũng không có nhìn đủ. Ụp ụp cùng muội muội có thể lại nhìn một lần sao? A, Tô Giật Dương nhìn xem hai cái mãn nhãn khát vọng tiểu gia hỏa. Cười nói, hai người các ngươi tiểu gia hỏa cũng không thể lòng tham không đáy a. Nghĩ lại nhìn một lần chỉ sợ là không thể. Bất quá sau này ụp ụp cùng bối bối còn sẽ có cơ hội. Nghe được Tô Giật Dương nói, hai cái tiểu gia hỏa đều là hơi có chút mất mát. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình. Rốt cuộc vừa vặn nhìn đã rất đã ghiền. Ở vào Tô Giật Dương đám người phía sau du khách đã bắt đầu rời sân. Tại du khách sơ tán không sai biệt lắm lúc, Tô Giật Dương đám người cũng đều ôm lấy hài tử, bắt đầu theo dòng người hướng về vườn khu đi ra ngoài. Tokyo Vịnh khách sạn Hilton, hành chính phòng, chỗ nằm trong phòng, Tô Gia Bảo cùng Tô Gia Bối bị Vân Uyển Nghi mới vừa cho tắm rửa xong. Hai người ăn mặc tã lót, toàn thân thơm ngào ngạt nằm ở bọn họ giường trẻ nít bên trong. Trên người đang đắp hơi mỏng chăn, Tô Giật Dương ngồi ở hai chương giường trẻ nít chính giữa. Vỗ nhẹ nhẹ lấy Tô Gia Bảo cùng Tô Gia Bối thân thể. Hai cái tiểu gia hỏa điên chơi lớn nửa ngày, còn có vừa vặn tắm rửa xong, cho nên tại đầu dính vào trên gối đầu sau, liền đều ỉu xìu xuống tới. Trên mặt có rõ ràng bối rối hiển hiện. Bánh, chúng ta ngày mai đi nơi nào nha? Tô Gia Bối nhắm mắt lại, hơi có chút nói mớ nhỏ giọng hỏi. Tô Giật Dương nghe được nhà mình bảo bối khuê nữ hỏi thăm, nhẹ giọng đáp lại nói, ngày mai chúng ta liền muốn lên đường đi núi Phú Sĩ a. Chỗ đó cũng có rất nhiều thú vị a hát. Có ăn ngon không? Tô Giật Dương vừa dứt lời, mặt kia Tô Gia Bảo tựa như vô ý thức nói mớ dò hỏi. Bầu bạn tại Tô Gia Bảo bên người Vân Uyển Nghi, nghe được nhà mình nhi tử nói, trên mặt nhoẻn miệng cười, tố thủ xốc lên Tô Gia Bảo trên người mỏng thảm, sờ sờ Tô Gia Bảo vậy có chút ưỡn lấy bụng nhỏ. Cười nói, chỉ có biết ăn thôi, ăn nữa đi xuống, người liền thật muốn thịt ụp ụp, ụp ụp nhanh ngủ. Làm sao có thể không có ăn ngon đâu này. Chỗ đó ăn ngon muốn so với chơi trò chơi vườn chung ăn ngon hơn rất nhiều. Tô Giật Dương cười đáp. Nghe được Tô Giật Dương nói, Tô Gia Bảo trên mặt lộ ra quét một cái thỏa mãn nụ cười. Cái miệng nhỏ nhắn còn sát có chuyện lạ bẹp hai cái. Mặt mũi tràn đầy manh thái độ, nhắm chúng Tô Giật Dương cùng Vân Uyển Nghi cũng không khỏi mỉm cười. Chậm rãi, theo Tô Giật Dương cùng Vân Uyển Nghi vỗ nhẹ nhẹ lấy. Tô Gia Bảo cùng Tô Gia Bối hai cái này tiểu gia hỏa hô hấp cũng dần dần vững vàng. Rất nhanh liền đều đi vào ngủ say trạng thái. Thấy được hai cái tiểu gia hỏa đều ngủ lấy, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi rón ra rón rén từ trong phòng đi ra. Hứa Di, phiền toái ngài. Hứa Di có chút khom người, đối với Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi cười cười, sau đó tiếp nhận Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đi vào gian phòng. Đối hai cái tiểu gia hỏa tiến hành ban đêm chăm sóc. Giải quyết hai cái tiểu gia hỏa, Tô Dật Dương hơi có chút lười biếng, thân cái lưng mỏi. Ta đi tắm rửa, rửa xong ngủ đi. Vân Uyển Nghi nhìn mắt Tô Dật Dương, sau đó hơi có chút lãnh đạm nói. Vân Uyển Nghi nói qua, liền hướng về phòng tắm phương hướng đi đến. Bất quá nàng vừa đi ra hai bước, liền bị Tô Dật Dương kéo cổ tay. Sau đó Tô Dật Dương hơi hơi dùng sức, liền mang nàng một lần nữa kéo về đến Tô Dật Dương bên người. Giống như yến về tổ giống nhau bị Tô Dật Dương ôm vào trong lòng. Ngươi làm gì thế? Vân Uyển Nghi giãy giụa hạ, sau đó có chút phồng lên nghiêm mặt trứng, đôi mắt đẹp chứa giận trừng mắt Tô Dật Dương. Tô Dật Dương cười cười, sau đó dùng lấy hơi có chút đại nam tử chủ nghĩa giọng điệu. Đối với Vân Uyển Nghi nói, đừng hỏi, đi theo ta. Nói qua, Tô Dật Dương kéo lấy Vân Uyển Nghi tay, hướng về ngoài cửa đi đến. Rất nhanh, Tô Dật Dương liền dẫn Vân Uyển Nghi đi ra khách sạn. Đi đến trước tửu điếm cách đó không xa Tân Hải bên cạnh. Lúc này đúng là buổi tối 10 giờ. Tân Hải một bên hơi có đen kịt. Bất quá mượn Tokyo vịnh khách sạn Hilton ánh đèn, Tân Hải cạnh bờ ngược lại không đến mức quá phận đen. Hải phong có chút quét, khiến người ta cảm thấy rất là mát mẻ. Người dẫn ta tới nơi này làm gì? Hải tử vẫn còn trong phòng nha. Vân Uyển Nghi nhỏ giọng nói lầm bầm. Có Hứa Di tại, bối bối cùng ục ục không có việc gì. Tô Dật Dương cười đáp. Sau đó hắn tạm ngưng, đưa tay đem Vân Uyển Nghi tinh tế vòng eo vòng ở. Tràn đầy cưng chiều hỏi. Như thế nào? Người thật nghĩ đến ngươi lão công, có thể đem kết hôn ngày kỷ niệm trọng yếu như vậy thời gian cấp quên mất sao? Vân Uyển Nghi nghe vậy, một đôi mắt đẹp nhất thời có chút trừng lớn. Không sai, hôm nay là ngày 20 tháng 5, chính là Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi lĩnh chứng kết hôn năm thứ 3. Hôm nay là hai người kết hôn 3 năm tròn kết hôn ngày kỷ niệm. Tô Dật Dương vì cho Vân Uyển Nghi cái kinh hỉ, cho nên đoạn này thời gian cố ý giả bộ như quên bộ dáng. Đối với chuyện này không hề không đề cập tới. Vân Uyển Nghi cho rằng Tô Dật Dương không có quên, có thể là muốn cho nàng kinh hỉ, cho nên cũng không có gấp gáp. Thế nhưng mà theo buổi sáng hôm nay đến tối, Tô Dật Dương thật không có nâng lên chuyện này, thật giống thật quên giống nhau. Nhất là nhìn xem Tô Dật Dương đối hai cái hài tử cái kia phó cưng chiều bộ dáng. Trong nội tâm nàng liền không có tồn tại có chút hủy khuất. Cho rằng Tô Dật Dương là có hài tử liền đem nàng cho quên đi. Nàng không còn là Tô Dật Dương nội tâm trọng yếu nhất người kia. Vốn tưởng rằng hôm nay liền biết như vậy đi qua. Nhưng mà tại đến nhanh trước khi ngủ, phần này đến chậm kinh hỉ lại đi đến. Ta từng nói qua, người vĩnh viễn là trong nội tâm của ta bảo bối. Vô luận là bây giờ còn là tương lai. Quản chi chúng ta đến chân bước tập tễnh thời điểm, người cũng như cũ là trong nội tâm của ta vĩnh viễn bảo bảo. Từng cái ngày kỷ niệm ta đều khác. Trong tâm khảm, từng cái đặc thù thời gian ta đều rõ ràng nhớ rõ. Hôm nay là chúng ta kết hôn tuần thứ 3 năm. Uyển Nhi, 3 năm tròn vui sướng. Tô Dật Dương mãn nhãn thâm tình nói qua lời tỏ tình. Ngay tại Tô Dật Dương một câu cuối cùng cái cuối cùng chữ rơi xuống. Tại Tokyo vịnh chỗ sâu bên trong, đột nhiên tại trên mặt biển bay lên từng đạo hào quang. Tại xa xôi chân trời, vô tận pháo hoa ở trên trời bùng nổ, vô luận là quy mô vẫn là số lượng, đều xa xa vượt qua Tokyo Disneyland pháo hoa thịnh yến. Vô số pháo hoa gần như đem Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi mắt thường có thể mỗi ngày trông giống. Tất cả đều phủ kín, đẹp làm cho người ngạt thở, đẹp làm cho người cảm giác phảng phất đưa thân vào tiên cảnh giống nhau. Ngươi lại sáo lộ ta, chán ghét. Vân Uyển Nghi bị Tô Dật Dương kinh hỉ làm cho rất là cảm động. Trong mắt tồn tại một chút lệ quang hiển hiện. Thế nhưng trong miệng nói qua chán ghét, nhưng mà hai tay lại là chú ý vòng quanh Tô Dật Dương eo. Trên mặt tràn đầy hạnh phúc sắc, nội tâm tiểu tâm tình cùng tiểu ủy khuất, đã sớm không cánh mà bay. Nội tâm vui vẻ không được, bởi vì Tô Dật Dương nội tâm còn chứa nàng. Nàng tại Tô Dật Dương nội tâm như cũ là trọng yếu nhất. Cái này chính là nàng vui vẻ nhất. Rúc vào Tô Dật Dương trong lòng, Vân Uyển Nghi nhìn qua đầy trời pháo hoa, khuôn mặt ửng đỏ, trong mắt hơi có chút mê ly sắc. A Dương, có thể vì ta hát một bài sao? Muốn nghe cái gì ca? Lãng mạn chút, tốt. Tô Dật Dương ôm thật chặt Vân Uyển Nghi vòng eo, đầu chống đỡ tại Vân Uyển Nghi chỗ cổ. Hai người gương mặt có chút dán lấy. Dựa lưng vào nhau ngồi tại mặt đất trên nệm, nghe một chút âm nhạc tâm sự nguyện vọng. Ta hy vọng ngươi thả ta ở trong lòng, ngươi hy vọng ta càng ngày càng ôn nhu. Tô Dật Dương nhẹ nhàng ngâm nga bài hát, tại Vân Uyển Nghi bên tai nhẹ nhàng hát. Mặc dù không có nhạc đệm, thế nhưng tại Vân Uyển Nghi trong tai, nhưng như cũ là cái kia một loại êm tai. Một đời một thế một đôi người, toàn tâm toàn ý không phân ly. Đây là Vân Uyển Nghi tại rất nhỏ thời điểm, mối tình đầu thời điểm, đã từng đối mặt với đầy trời pháo hoa ưng thuận nguyện vọng. Hôm nay, nàng đã làm vợ người, đã làm mẹ người. Nguyện vọng này, nàng cảm thấy, nàng đã thực hiện. Nàng tay phải nắm thật chặt Tô Dật Dương vòng tại nàng vòng eo hai tay. Nghe Tô Dật Dương ca khúc mới, trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Ta có thể nghĩ đến lãng mạn nhất sự tình, liền là cùng với ngươi chậm rãi thay đổi lão. Trên đường đi cất chứa từng ly từng tí cười vui, lưu lại đến về sau ngồi lên xích đu chậm rãi trò chuyện. Chấm ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.